Một ông chủ hiên ngang như vậy, thế mà phải ngồi khóc như một mụ đàn bà. Hai vợ chồng họ cuối cùng cũng đã ly hôn. Bạch Hiểu Kim ở cùng với mẹ. Bạch Nham Lang ra đường với hai bàn tay trắng. Chị Lam nhét vào tay ông ta 400.000. Từ đây mỗi người một ngả. Theo như lời nói của chị Lam, chị đã không thể vượt qua cú sốc tinh thần này. Cũng đúng thôi. Bạch Nham Lang đã làm những hành vi táng tận lương tâm như vậy. Đối với bất kỳ người phụ nào biết được, chắc họ cũng đều có những phản ứng như vậy. Tôi chỉ biết an ủi ông ta. Sáng hôm sau thì Bạch Nham Lang rời đi. Ông ta vẫn còn lại công ty chuyển phát nhanh. Cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục. Tôi cũng chúc cho ông ta sớm tìm được một người vợ mới. Đương nhiên không để cho họ biết được những việc đã làm của ông ta. Chu Tĩnh quay đầu lại nhìn tôi một cái. Sau đó cả ba tiếp tục bước về phía ký túc xá nữ. Mỹ nữ vẫn là mỹ nữ. Cứ mỗi mấy bước chân lại có 5-6 chàng trai vây xung quanh. Kẻ cướp vali, người giành hành lý. Một đám nam nữ nói cười rôm rả cùng nhau bước về ký túc xá. Tôi để ý thấy Hiểu Lan đang chuyện trò khá rôm rả với mấy chàng công tử. Bất giác tôi thở một hơi dài nặng nề. Mấy chàng công tử đó đang cố giả bộ để lộ ra chiếc đồng hồ đắt tiền. Triệu Hiểu Lan lập tức thay đổi ngay thái độ. Của thật họ là những con người sống rất thực dụng. Thấy một màn này, tôi cảm thấy thế gian không còn đáng yêu nữa rồi. Một sinh viên nữ nữa lại bước tới chỗ tôi. Tôi ngẩng đầu lên cười rồi hướng dẫn cô ta điền vào đơn xin nhập học. Những chuyện không vui vẻ gì cuối cùng cũng đã qua. Khoảng chừng nửa tháng sau, tôi đã quên đi hết. Cho tới một ngày trong nhà ăn tập thể. Hôm đó bầu trời rất u ám. Mây đen kéo đến rất nhanh. Chỉ một lát sau thì trời đổ mưa rất to. Tôi gọi một đĩa cơm với trứng. Sau đó tôi bê đĩa cơm ra một góc bàn nơi góc khuất để chuẩn bị ngồi ăn. Mặc dù như vậy, nhưng vẫn có rất nhiều học sinh nhìn theo tôi mà xì xào bàn tán. Tôi cũng không thèm để ý đến họ. Trong nửa tháng gần đây, tôi gần như rất ít nói. Cũng không muốn chuyện trò với những học sinh nam cùng lớp. Mọi người đều cho tôi là quái nhân. Dần dần họ tránh xa tôi. Tôi cũng không cần quan tâm đến họ. Tôi ngồi quay lưng lại với mọi người. Phía sau tôi có mấy nữ sinh đang thầm thì vừa ăn vừa nói chuyện. Vốn dĩ tôi cũng không cần để ý đến bọn họ. Nhưng mà những lời nói của họ lọt vào tai tôi. Khiến cho tôi phải chú ý, một giọng nữ sắc nhọn vang lên. Các cậu không tin ư, tôi nói cho các bạn biết. Việc này đồn ầm lên trong khu ký túc xá nữ rồi. Toàn bộ tầng 3 ký túc xá nữ, nửa tháng nay đều bị quỷ áp sàng rồi. Tiểu Nguyệt, chuyện này có gì đâu mà ngạc nhiên. Lại chuyện này mà cậu cũng tin. Một giọng nữ khác phản bác. Tôi nói dối các cậu để làm gì? Tôi quen mấy bạn ở trong phòng 304, đây là chuyện mà các bạn ấy nói cho tôi nghe. Thật không? Cậu kể lại xem nào. Rốt cuộc là chuyện xảy ra như thế nào? Một cô gái tỏ ra hiếu kỳ nói. Có một bạn ở trong phòng 304 kể lại với tôi. Buổi tối hôm ấy mấy người chơi đùa với nhau đến rất khuya. Đại khái đến gần 12 giờ đêm mới đi ngủ. Đột nhiên mấy người đều cảm thấy rất khó thở. Bọn họ đều có một cảm giác rất sợ hãi. Sau đó họ mở mắt ra thì Tiểu Nguyệt, cậu mau nói ra đi. Đừng chơi trò ú tim nữa. Cô gái ban nãy tỏ ra không tin. Bây giờ lại lên tiếng hối thúc. Đến bây giờ thì cô ta không còn tỏ ra không tin nữa rồi. Đừng vội, để tôi từ từ kể. Tiểu Nguyệt trong lòng vô cùng đắc ý, cô ta chậm rãi nói tiếp. Người bạn ở trong phòng 304 nói với tôi. Đúng vào lúc cô ta mở mắt ra, một vật đen xì xì đang nằm đè lên người cô ta. Nhưng chỉ trong một thoáng, cái bóng đen đó lập tức biến mất. Khi đó bạn tôi nói, cô ta đã bị dọa cho sợ chết khiếp. Cô ta phát hiện ra mình không sao mà cử động nổi. Cô ta đã hoàn toàn mất đi ý thức khống chế của bản thân. Cảm giác đó đã khiến cho cô ta như muốn phát điên. Tiếp tục như vậy trong khoảng 10 phút, cô ta cố gắng chớp chớp mắt. Đến lúc ấy thì cô ta mới cử động được. Cô ta lập tức vùng dậy và hét lên.